Im hiên như là em chưa từng yêu anh. Chương 76, đi tìm câu trả lời. Góc truyện audio.com. Chấm, xung quanh thật tối. Tôi dựa theo cảm giác cứ thế đi. Đi thật lâu, không nhìn thấy gì cả. Không biết được mình đang ở nơi nào. Chỉ nghe hai bên có tiếng gió rít thật lớn. Tôi đang ở đâu vậy? Đây là hiện thực hay tôi đang mơ vậy? Không gian tối đen như mực xuất hiện ánh sáng nhỏ nhoi. Lan dần ra, những hình ảnh mờ ảo rồi cũng sáng rõ. Tôi lại thấy người giống mình đang ngồi chải tóc. Người con trai phía sau lại gần, cầm chiếc lược trên tay người con gái đó. Dịu dàng chải tiếp mái tóc dài. Nàng thích ngắm trăng sao? Đúng vậy, vậy ta sẽ ngắm trăng cùng nàng. Không cần đâu, cũng không phiền đến ngươi. Ta chưa bao giờ thấy nàng phiền phức. Đừng đối xử với ta tốt như vậy. Không sao, Nguyệt, nàng quên rồi sao? Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Ta không quan tâm nàng thì quan tâm ai? Tôi thấy cô gái đó cúi đầu xuống, che giấu cảm xúc nơi ánh mắt phản chiếu trong gương. Rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì vậy? Tôi tiến lại gần, muốn hỏi tại sao hai người này lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy? Bước chân tôi dừng lại, cả người chấn động, trong gương phản chiếu lại. Khuôn mặt của người con trai đó hiện ra rõ ràng hơn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ gương mặt của người con trai đó. Jong Hwin, tại sao lại là Jong Hwin? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi và anh Jong Hwin, không phải, là hai người mang khuôn mặt giống tôi và anh Jong Hwin. Hai người này là sao vậy? Chẳng lẽ là kiếp trước sao? Đây là kiếp trước của tôi và Jong Hwin sao? Tôi tiến lại gần, muốn hỏi họ. Nhưng không ngờ bản thân lại bị ngăn cản bởi một tấm kính trong suốt. Không thể lại gần. Đột nhiên ánh sáng chói lóa. Tôi lấy tay chắn ánh sáng trước mắt. Đợi ánh sáng dịu bớt đi mới bỏ tay ra. Chơi trò gì kỳ vậy? Thích sáng thì sáng. Thích tối thì tối à? Tôi giống như bị bao bọc bởi tấm kính trong suốt. Đứng yên một chỗ để mặc cho những câu chuyện xảy ra liên tiếp. Tiếp nối nhau hiện ra trước mắt tôi. Có lẽ, đây là câu trả lời tôi đang cố tìm kiếm bấy lâu. Tôi nhìn lại cả quá trình mình quay trở về. Tỉnh lại, cũng đi làm công việc staff. Cũng gặp Jong Hwin. Và, chúng tôi quen nhau. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất sai. Là tôi nhưng lại không cảm nhận được đó có thật là tôi không? Chúng tôi đã ở bên nhau như vậy. Cùng đi chạy bộ buổi tối. Cùng đi dạo quanh bờ hồ. Chơi ở khu vui chơi. Nấu ăn, như bao đôi tình nhân khác. Đơn giản, yên bình, những người xung quanh đều che giấu cho mối quan hệ của chúng tôi. Mối quan hệ thật ngọt ngào. Hoàn hảo, chỉ là không hiểu sao tôi thấy không đúng cho lắm. Ví dụ như lần trước tôi suýt bị tai nạn kia. Vốn là tôi đã ngã. Gọi cho Jong Hwin và anh đến đưa tôi đi bệnh viện. Tôi đã khóc rất nhiều vì vết thương chỗ cổ chân. Còn không đi lại được mấy tuần liền. Nhưng hiện tại lại hoàn hảo không một vết thương. Hoặc là tôi có tham gia sáng tác một số bài. Nêu ý tưởng cho các album của các nhóm trong công ty. Nhưng hiện tại tôi chỉ đơn giản là staff hỗ trợ. Rất giống hiện thực, lại không phải hiện thực. Cảm giác này là sao nhỉ? Kỳ lạ, khó hiểu, muốn hỏi nhưng lại không tìm được ai để hỏi. Rốt cuộc những thứ tôi thấy đã từng xuất hiện, đã từng tồn tại hay chưa? Vậy đâu là biến số của câu chuyện này? Tôi, hay Jong Hwin, hình như nơi tôi gặp rắc rối đều xuất hiện bóng dáng của Jong Hwin bên cạnh. Bảo vệ tôi khỏi những rắc rối không đáng có. Liệu Jong Hwin có giống như tôi không? Cảm nhận được những câu chuyện lạ kỳ này, tôi nằm trên giường, mở mắt ra nhìn trần nhà, đắn đo suy nghĩ mãi, quyết định mở điện thoại lên gọi cho Jong Hwin. Xin chào, anh Jong Hwin, chúng ta gặp nhau đi. À hát, Jong Hwin vừa đi tắm, một lát nữa anh sẽ nhắc cậu ấy nhé. Vâng ạ, em cảm ơn. Tôi tắt máy, trong lòng rối loạn những câu chữ. Gặp nhau rồi. Tôi sẽ phải nói gì đây? Bắt đầu phải hỏi như thế nào? Phải nói như thế nào? Nếu như câu chuyện này là thật thì tôi phải như thế nào? Vì lý do nào đã khiến cho mọi chuyện khác đi như vậy? Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi giật mình nhìn vào màn hình. Jong Hyun, alo anh Jong Hyun à, có chuyện gì thế? Em có chuyện muốn nói. Chúng ta gặp nhau được không? Được, em muốn gặp ở đâu? Ở công viên đi à, ok. 20 phút nữa gặp em ở công viên nhé. Vâng, tôi tắt máy. Đầm lao thì đành theo lao thôi. Hơn nữa những thứ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Vô cùng khó chịu, tôi muốn chấm dứt tình trạng này. Nhìn lại bản thân trong gương một lúc, tôi vỗ vỗ lên hai má. Cố lên, tôi khoác áo cardigan mỏng lên. Đi ra ngoài, thời tiết có chút lạnh dù đã sang mùa xuân. Hoa anh đào cũng nở rồi. Công viên bây giờ ngập tràn hoa anh đào. Tôi bước từng bước thật chậm, nửa muốn đối diện, nửa lại không ngừng khuyên mình bỏ đi. Đừng đào sâu thêm nữa. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn, phức tạp. Jimin, anh ở đây. Tôi nhìn Jong Hyun, mỉm cười bước đến. Anh, em có chuyện gì sao? Nhìn em không vui. Không có gì, em chỉ muốn đi dạo một chút. Anh đi cùng em nhé. Chúng tôi sóng vai đi cùng nhau dưới những hàng cây anh đào. Hoa anh đào nở hồng rực một khoảng trời. Đúng vậy, chính là khoảnh khắc này. Tôi mặc bộ quần áo này. Anh cũng vậy. Chúng tôi cùng nhau đi dưới tán cây. Cùng nhau trò chuyện. Tôi không có khả năng đoán trước được tương lai. Đây là sự thật. Anh Jong Hyun, anh biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Tôi quay sang hỏi. Tiếp theo sao? Đúng vậy. Đứa trẻ kia sẽ chạy đến muốn chúng ta mua hoa. Anh chỉ vào một đứa trẻ ở xa xa đang cầm giỏ hoa hồng đỏ thẫm. Vậy em sẽ xem. Tôi cười nhẹ. Đứa trẻ kia quả nhiên thấy hai người chúng tôi đang đi cùng nhau liền chạy đến xòe những bông hồng ra bảo. Anh đẹp trai. Anh mua hoa tặng bạn gái đi à? Nhưng anh với chị ấy không phải người yêu. Jong Hyun ngồi xuống mỉm cười xoa đầu đứa trẻ. Vậy anh mua một bông đi ạ, chị ấy rất xinh đẹp. Rất hợp với bông hoa này. Tôi bật cười. Nhan sắc của tôi mà mắt mở trừng trừng khen xinh đẹp được thì cũng thật tài tình. Tôi không xinh, miễn cưỡng coi là thanh tú. Một phần nhờ vào khả năng phối đồ khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác thoải mái hơn thôi. Ồ, đúng vậy. Bông hoa xinh đẹp này chắc chắn hợp với chị ấy. Anh sẽ lấy một bông. Tôi nhìn Jong Hyun trả tiền cho đứa trẻ đó. Nhận tiền xong đứa trẻ này liền chạy đi chỗ khác. Trẻ con ngày nay thật lanh lợi. Cũng thật dẻo miệng. Tặng em. Bông hoa này xinh đẹp hơn em rất nhiều. Dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi cười. Nhận lấy bông hoa rực rỡ gói trong giấy bóng màu. Không. Em rất xinh đẹp. Jimin không có lúc nào xấu cả. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, tôi bật cười. Cảnh tượng này không hề khác chút nào. Không hiểu sao biết trước mà vẫn có thể cảm động như vậy. Anh Jong Hyun, cảnh này anh có thấy thật quen mắt không? Quen mắt sao? Jong Hyun nghiêng đầu nhìn tôi. Đúng vậy, chính là đã từng xảy ra rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tìm tòi. Nghiên cứu từng cử chỉ hành động một để đưa ra kết luận cho chính mình. Em, rồi xong, tôi có câu trả lời rồi. Jong Hyun cũng như tôi vậy. Chúng ta, đã từng yêu nhau sao? Sao em lại biết, em thấy rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng hiện tại lại xảy ra theo một hướng khác. Thật kỳ lạ, nhưng em cũng rất ngạc nhiên khi anh cũng như em vậy. Tôi cười nhẹ, vậy, em... Jong Hyun a hát, tôi nắm lấy bàn tay đang run run của anh. Vậy chúng ta quen nhau một lần nữa. Được không, em? Jong Hyun ngạc nhiên ngẩn người ra nhìn tôi. Đúng vậy, chúng ta hẹn hò đi. Tôi gật đầu nhìn thẳng vào mắt Jong Hyun. Cách chương.